Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Trần Lượng đành bỏ đao lại, chạy ra ngoài, nhảy tót lên mái nhà, bỏ trốn. Ra đến ngoài, tìm nơi vắng vẻ, thay bộ đồ dạ hành, kiếm chỗ nghỉ ngơi đợi sáng. Trời sáng rõ, Trần Lượng trở lại nhà họ Tô thám thính, chợt thấy cổng lớn mở rộng. Tô Phúc bước ra, vừa đi vừa nói làm nhảm. Viện ngoại đuổi ta đi rồi, ta biết về đâu đây? Đang than vãn, bỗng thấy Trần Lượng chạy lại, nói. Đứng lại đã, ta muốn đánh ngươi một trận này. Nói rồi đưa tay nắm áo Tô Phúc, tung chưởng đánh liền. Tên ác nô năn nỉ xin tha, Trần Lượng vẫn đánh tới tấp, rất hào hứng. Đúng lúc đó có hai người đi tới, đó là những người đem trái cây ra bán chợ sớm. Đi qua thấy hai người đánh nhau, họ lên tiếng. Hai anh đừng đánh nhau nữa, mới sáng sớm có chuyện gì mà phải ẩu đà, đừng đánh nữa. Trần Lượng gật đầu. Hai vị đã khuyên giải, tôi xin vâng lời. Hai người thấy lời can của mình có kết quả tốt, tỏ ý hài lòng. Nhìn lại nhận ra Tô Phúc, họ nói. Chẳng phải Tô quản gia đấy ư? Vì sao hai người đánh nhau thế? Tôi cũng không hiểu nguyên nhân ra sao. Tôi không hề quen biết hắn, cũng chẳng có thù oán gì. Sáng nay tôi dậy sớm, từ trong nhà đi ra. Bỗng hắn kêu tôi đứng lại, nắm lấy tôi mà đánh, chẳng hiểu vì cớ gì. Thôi, Tô quản gia đi đi. Tô Phúc nhắm đánh cũng không lại đối thủ, đành phải nhẫn nhịn bỏ đi. Hắn vừa đi khỏi, Dư Thông lại từ nhà Tô Viên Ngoại bước ra. Nguyên Tô Bắc Sơn muốn đưa hai tên lưu manh lên huyện cho quan trị tội. Nhưng Tế Công nói, chẳng cần, hai đứa đó đã van xin. Ta chỉ cần dạy cho chúng biết lỗi. Nếu chúng còn tái phạm, ắt bị quả báo thôi. Sư phụ đã thương tình, tha cho chúng cũng được. Tô Viên Ngoại dặn gia nhân đợi sáng sớm hôm sau sẽ thả hai đứa ra. Thả Tô Phúc trước, sau mới tới Dư Thông. Dư Thông vừa từ trong nhà họ Tô lò dò bước ra. Trần Lượng trông thấy liền nổi giận, nghĩ bụng. Hai thằng khốn kiếp, nếu không có hai đứa bay gây chuyện, hôm qua ta đâu có mạo hiểm. Nghĩ rồi xông tới, nắm lấy Dư Thông, không để cho phân trần, vung tay đánh liền. Dư Thông bị một trận bỏ lê bỏ càng, có phần còn nặng hơn Tô Phúc nữa. Cũng may có người qua đường khuyên can, Trần Lượng mới ngừng tay nói. Thôi được, Dư Thông chẳng hiểu ất pháp gì, nhịn đau bỏ đi. Trần Lượng còn đứng lại nhìn quanh, chẳng phải đợi lâu, lát sau đã thấy Tế Công đi ra, tay cầm cây đao của Trần Lượng. Tô Bắc Sơn ra theo, nói. Sư phụ ăn sáng đã, hà tất phải về chùa sớm thế? Phải về thôi, ta nóng ruột quá, đã hơn nửa tháng nay ta không ghé về thăm chùa rồi. Tế Công nói rồi, xăm xăm tiến bước, đi cũng chưa xa. Trần Lượng đưa mắt nhìn quanh, thấy bốn bề vắng vẻ, lật đật theo sau, có ý đòi lại cây đao, mà chưa dám. Chợt nghe Tế Công nói, người cũng lớn mật, còn dám đòi lại cây đao nữa hả? Ngươi mà bước lại đây, ta cầm đao này chém cho một nhát. Việc nhìn tận mắt còn cho là giả, việc chỉ nghe qua tai lại là thật được sao? Vô cớ đòi giết cả nhà người ta, đúng là không biết hỏi han, xem xét để nhận định đâu là thật, đâu là giả, đâu là thực, đâu là hư. Cây đao này ta cứ đem đi bán, ai mua ta để lại cho. Bên đường có một người chuyên mua đồ ngoạn cổ, tranh vẽ, thư tịch và đao kiếm. Nghe Tế Công nói liền tiến lại đòi xem. Cây đao đó quả thực đúc bằng thép ròng, rất tốt. Ngắm nghía một hồi, người đó hỏi. Sư phụ đòi bao nhiêu tiền? Tôi có ý muốn mua. Cứ đưa ta một số tiền đủ mua hai hũ rượu, ta để lại đao này cho. Sư phụ muốn uống rượu bao nhiêu tiền một hũ à? Ta uống thứ rượu 20 lạng một hũ. Người kia cất tiếng cười, bỏ đi. Trần Lượng cứ lẽo đẽo theo hòa thượng tới tận Lãnh Tuyền Đình. Vội tiến lại, quỳ xuống thưa rằng. Thưa sư phụ, Con nhất thời mù quáng, làm chuyện bậy bạ. Xin sư phụ mở lòng từ bi, tha thứ cho ạ. Tế Công nói, người đứng lên đi, ta trả đao cho đây, hãy theo ta về chùa. Trần Lượng xin vâng, đi phía sau hòa thượng, tới cổng chùa Linh Ẩn, gặp hai nhà sư gác cổng. Tế Công nói, chào hai vị sư đệ, ta mới thu nhận một đồ đệ, hai vị coi tướng nó có tốt hay không nào? Tịnh Minh nhìn qua một lượt, nói, chúc mừng, mời sư huynh vào chùa. Hai vị đi trước dẫn đường cho. Này Trần Lượng, ngươi lại đây, cúi đầu chào hai vị sư thúc đi. Hai nhà sư canh cổng vội nói, không dám, không dám. Tế Công nói, hai vị bất tất phải từ chối. Đồ Diệt có lòng thành khấu đầu, hai vị cứ nhận lễ, rồi ban cho cháu nó chút tiền là được rồi mà. Hai người giãy nảy lên. Không có, không có, chúng tôi làm gì có tiền. Sư huynh đừng nhạo chúng tôi nữa. Tế Công dắt Trần Lượng đi qua cổng chùa, để ý thấy giám tự đang đứng gần đó. Tế Công nói, Trần Lượng, con mau lại đó cúi đầu chào sư bá đi. Quang Lượng nói, đừng cúi đầu, tôi không có tiền đâu. Tế Công dẫn Trần Lượng vào phòng phương trượng ở bên trong, bảo đồ đệ cúi đầu làm lễ trước lão phương trượng. Sau đó dẫn anh ta vào Đại Hùng Bảo Điện. Lễ Phật xong, gõ chuông đánh trống, tập họp các tăng nhân. Tế Công nói, thưa các vị sư huynh, sư đệ, tôi mới thu nhận một đồ đệ, xin các vị chứng giám, từ nay nâng đỡ cháu. Có một điều này, tôi cũng cần giao hẹn. Trần Lượng, nay ngươi đã là đệ tử ta. Mỗi khi ta thèm rượu, ngươi phải cung cấp rượu. Mỗi khi ta thèm thịt, ngươi phải cung cấp thịt. Trần Lượng nhận lời ngay. Vâng, con xin cung đốn sư phụ đầy đủ ạ. Lỡ ngươi không có tiền thì sao? Nếu hết tiền, đồ đệ sẽ nhắm một nơi nào có tiền, lấy về bằng được thì thôi. Chẳng cần đi kiếm đâu xa, cứ lấy trộm trong chùa là được rồi. Ở đây toàn là các vị sư thúc, sư bá. Các vị có thấy con chôm chỉa chút đỉnh cũng không dày la gì đâu. Tôi nói vậy, các vị thấy có phải không nào? Chúng tăng đều cười ồ lên, nói, hay lắm, chưa gì ông đã dạy cho nó ăn cắp, đúng là thầy nào trò nấy. Từ đó, mỗi ngày Trần Lượng đều mua rượu thịt cung phụng Tế Công. Dần dà, Trần Lượng có bao nhiêu tiền hết sạch, phải gán quần áo để mua rượu. Chừng mười mấy ngày thì tiền hết, quần áo cũng không còn. Trần Lượng nghĩ thầm, đêm nay ta phải ra ngoài trộm lấy ít tiền mới đủ cung phụng sư phụ. Đợi tới canh ba, thấy Tế Công đã ngủ say, Trần Lượng liền trở dậy thay bộ đồ dạ hành. Nhưng vừa cất bước đã nghe Tế Công ở bên cạnh nói, ta đã bảo ngươi chỉ ăn trộm lanh quanh trong chùa mà ngươi không chịu nghe lời ta sao? Được rồi, ta phải cạo đầu ngươi rồi mới quản chế nổi ngươi. Tế Công liền đứng dậy vào trai đường nói, quý vị cho tôi một bình nước nóng. Vị giám trai hỏi, nửa đêm ông dùng nước nóng làm gì? Để tôi cạo đầu đệ tử tôi. Tế Công nhận bình nước nóng đem đi. Tăng chúng nghe ồn ào đều kéo tới nói, nửa đêm nửa hôm ông ấy lại nổi điên lên rồi. Lúc đó Trần Lượng đứng như trời trống, không thể nhúc nhích. Mọi người thương hại kéo ra ngoài nói, anh mau đi đi, ông ấy nổi điên rồi đó. Bây giờ Trần Lượng mới hoạt động trở lại, chạy ra ngoài thay bộ đồ dạ hành, đi ăn trộm được vài chục lạng bạc. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Lúc đó, Trần Lượng đứng như trời trống, không thể nhúc nhích. Mọi người thương hại kéo ra ngoài nói: "Anh mau đi đi, ông ấy nổi điên rồi đó." Bây giờ Trần Lượng mới hoạt động trở lại, chạy ra ngoài, thay bộ đồ dạ hành, đi ăn trộm được vài chục lạng bạc. Trời sáng rõ, anh ta chuộc lại được mấy bộ quần áo, tìm tới một quán ăn nhỏ và gọi 4 món thức ăn, ngồi tựa lưng vào cửa sau, nhâm nhi vài chén rượu, nghĩ thầm: "Mình tính xuất gia, không ngờ lại gặp những chuyện rắc rối thế này. Theo ta thấy, Tế Công là một vị cao tăng đắc đạo. Lẽ ra ngay từ khi về chùa phải xuống tóc cho ta mới đúng. Chẳng lẽ số ta chưa đáng được xuất gia?" Đang ăn năn, than trách, chợt nghe bên ngoài có tiếng người nói: "Quán rượu tốt ghê, hôm nay ta phải uống một bữa cho say khướt mới được." Người vừa nói vừa tiến vào chính là Tế Công trưởng lão. Nhân đêm qua, chúng tăng đẩy Trần Lượng đi. Tế Công giận lắm, bắt đèn giám tự lấy 2 quan tiền, rồi sáng sớm hôm sau đã bỏ chùa ra đi. Tới Tây Hồ, hòa thượng đem 2 quan tiền bố thí hết cho người nghèo, chẳng giữ lại một đồng kẽm. Tới trước cửa quán nhìn vào, thấy đông người, bèn cất tiếng nói mấy câu vừa rồi và tiến thẳng vào. Trần Lượng vừa trông thấy, liền co giò bỏ chạy. Tế Công tiến vào chỗ bàn đó, kéo ghế ngồi xuống, rót rượu uống tự nhiên. Hầu bàn trông thấy nói: "Người gọi thức ăn đã bỏ đi rồi, hòa thượng cứ ăn đi." Ăn uống no say, Tế Công đứng dậy định đi. Hầu bàn ngăn lại nói: "Hòa thượng không trả tiền, bỏ đi đâu được." "Người lại chỗ trưởng quỹ, bảo ông ta ghi sổ. Hôm khác ta tới trả được không nào?" "Hòa thượng à, chúng tôi không có sổ ghi nợ đâu." "Không có sổ cũng dễ tính thôi mà. Cứ kêu trưởng quỹ mua một cuốn sổ là được thôi." "Hòa thượng đừng nói giỡn, chúng tôi có sổ chứ. Nhưng chúng tôi không quen biết ông nên không thể ghi sổ." Hai bên đang tranh cãi, bỗng từ bên ngoài tiến vào 2 người nói: "Hòa thượng ăn uống hết bao nhiêu chúng tôi sẽ trả." "Bạch hòa thượng, chúng tôi đi tìm ngài, chẳng khác gì dùi băng lấy lửa, ép cát tìm dầu. Lão nhân gia hãy mau mau đi theo chúng tôi đi." Tế Công nhìn lại, chẳng rõ 2 người này là ai. Hồi thứ 40. Tế Công bỏ bạc để cứu Hiếu Tử, Triệu Phúc tham lời mua đá to. Tế Công đùa cợt người hầu bàn. Bỗng từ ngoài tiến vào 2 người. Người lớn tuổi trước hết nhận trả tiền ăn cho Tế Công, sau đó tiến lại vái chào hòa thượng, nói: "Bạch Thánh Tăng, 2 chúng tôi là Triệu Phúc, Triệu Lộc, là những người làm việc ở nha môn quan Thái Thú Lâm An, đang theo hầu Thái Thú Lão Gia. Chỉ vì Thái Phu Nhân nhà quan bị mở 2 mắt, Lão Gia chúng tôi hay tin, đã nhiều lần mời các danh y chữa trị mà đều không khỏi. Có một vị là Trại Thúc Hòa, Lý Hoài Xuân tiên sinh, tiến cử Thánh Tăng với quan Thái Thú. Nói rằng lão nhân gia đã từng ở Tần Tướng Phủ trị được bệnh đại đầu ung, ở nhà Tô Viên Ngoại trị dứt chứng đờm chặt cổ, nên biết rằng lão nhân là bậc ngoại thế cao nhân, mới phái 2 chúng tôi tới mời. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được lão nhân gia ở đây để mời về trị bệnh. Mong Thánh Tăng mở lòng từ bi đi theo chúng tôi ạ." "Ta chỉ là một người xuất gia, làm sao biết được y thuật. 2 người về đi, ta không trị nổi bệnh mắt đâu." Triệu Phúc, Triệu Lộc khổ công năn nỉ, Tế Công mới nhận lời. Tới nha môn chi phủ, Triệu Phúc, Triệu Lộc vào báo cáo, dì lát trở ra nói: "Đại nhân chúng tôi xin phép chỉnh lại mũ áo để đón hòa thượng tại thư phòng." Tế Công tiến vào, Thái Thú ra tận thềm tiếp đón. Hòa thượng nhìn xem, thấy Thái Thú đội mũ vuông, mặc áo màu lam biếc, mang đai ngọc, đi giày nhà quan, mặt tròn trịa, mắt hiền từ, rõ ra một vị quan trung lương hết lòng vì nước. Thái thú vừa thấy mặt Tế Công liền cúi mình thi lễ nói: "Đệ tử từ lâu thường nghe mộ danh tiếng thánh tăng, nay được gặp thật là tam sinh hữu hạnh." Tế Công đáp lễ, tiến vào phòng ngồi xuống. Gia nhân vội dâng trà. Quan thái thú này họ Triệu, tên Phượng Sơn, là khoa bảng xuất thân, sự kiện rất sáng suốt. Ông ta có người em trai tên Triệu Phượng Minh, cha mẹ mất sớm. Hai anh em nhờ bà thím nuôi dưỡng nên người. Gần đây nhận được thư nhà cho biết bà thím lòa hai mắt. Thái thú vội mời các vị thầy thuốc giỏi về quê chữa trị cho bà, nhưng chưa vị nào chữa khỏi. Sau có Lý Hoài Xuân tiến cử Tế Công nói: "Tế Công rất tinh thông y lý, chữa đám nào khỏi đám đó." Thái thú mới sai người đi mời cho bằng được. Sau phần trà, thái thú hối gia nhân bày tiệc rượu khoản đãi, nói: "Cầu xin thánh tăng về Côn Sơn trị bệnh cho thím tôi." Tế Công khẳng khái nhận lời nói: "Lão gia đã dạy, hòa thượng ta sao dám không tuân lệnh." Triệu thái thú nói: "Tôi sẽ phái Triệu Phúc, Triệu Lộc hai người theo hầu thánh tăng." "Không được, không được. Lão gia phái hai người đó theo hầu ta, nhưng hai vị đó ăn mặc sang trọng mà hòa thượng ta lùi xùi thế này, coi sao tiện." "Việc đó cũng dễ giải quyết thôi. Tôi sẽ sắm cho thánh tăng một bộ đồ thật đẹp, và lại quần áo của ngài cũng cũ nát rồi, đổi đi là vừa." "Không được, tôi không thích quần áo mới, cứ mặc thế này thôi. Nhưng lão gia đã phái hai vị quản gia theo hầu ta, ta có lời giao hẹn phải nói rõ trước mặt lão gia. Hai người muốn đi theo ta ấy, thì trên đường đi, ta bảo đi phải đi, bảo ngưng là phải ngưng, không được cãi lại nửa lời. Nếu trái ý ta, ta về ngay, không đi nữa đâu." Triệu Phúc, Triệu Lộc vội gật đầu lia lịa. Thái thú lập tức viết thư gửi về nhà, biện mấy thoi vàng làm lộ phí, hỏi: "Thánh tăng ngồi kiệu hay cưỡi ngựa, ngồi xe hay ngồi thuyền à?" Hòa thượng nói: "Ta cưỡi đường lộ." "Thánh tăng muốn cưỡi nai ư? Làm sao tìm được nai bây giờ?" "Ta nói cưỡi đường lộ là đi bộ đó. Mấy cách vận chuyển kia đều không cần thiết, chỉ cần mang lộ phí kha khá là được rồi. Lão già cứ cấp cho ta 250 lạng bạc đi." Thái thú gật đầu ưng thuận, cung cấp số bạc đầy đủ. Hòa thượng cáo từ, dẫn Triệu Phúc, Triệu Lộc lên đường. Hai người này suy nghĩ: "Từ đây tới Côn Sơn, vừa đi vừa về, chỉ cần 50 lạng là dư giả. Hai ta mỗi người sẽ hưởng 100 lạng. Vậy trên đường đi, phải ráng chiều chuộng ông hòa thượng này." Đi tới giữa trưa, hòa thượng nói: "Kiếm quán nghỉ chân đi." Hai người vội nói: "Dạ phải ạ." Vào quán, kêu rượu thịt, ăn uống no nê. Hòa thượng nằm lăn ra ngủ. Hai người phải ngồi canh chừng. Tới lúc lên đèn, hòa thượng mới thức dậy, lại đòi rượu thịt. Xong bữa ăn, Triệu Phúc, Triệu Lộc mệt đờ. Hòa thượng lại nói: "Thanh toán tiền ăn tiền trọ đi. Ta ngủ đẫy giấc rồi, bây giờ lại cao hứng muốn đi." Hai người mắt nhắm mắt mở, bước cao bước thấp, đi suốt một đêm. Sáng ra, hàng quán vừa mở cửa, ba người bước vào. Hai người kia mệt quá, chẳng buồn ăn, nằm lăn ra đánh một giấc. Hòa thượng gọi rượu thịt, đánh chén, lu bù. Hai người ngủ suốt một ngày, đã lấy lại tinh thần, muốn ăn một bữa để đi tiếp. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Tới lúc lên đèn, hòa thượng mới thức dậy, lại đòi rượu thịt. Xong bữa ăn, Triệu Phúc Triệu Lộc mệt đờ, hòa thượng lại nói: "Thanh toán tiền ăn tiền trọ đi, ta ngủ đẫy giấc rồi, bây giờ lại cao hứng muốn đi." Hai người mắt nhắm mắt mở, bước cao bước thấp, đi suốt một đêm. Sáng ra, hàng quán vừa mở cửa, ba người bước vào. Hai người kia mệt quá, chẳng buồn ăn, nằm lăn ra đánh một giấc. Hòa thượng gọi rượu thịt, đánh chén, lu bù. Hai người ngủ suốt một ngày, đã lấy lại tinh thần, muốn ăn một bữa để đi tiếp. Nhưng hòa thượng lại không có hứng ra đi mà đòi đi ngủ. Hai người đã ngủ suốt ngày, không thể ngả lưng yên giấc, đành ngồi canh cho hòa thượng ngủ. Sáng ra hai người mệt nhoài. Hòa thượng lại tỉnh như sáo, ăn uống xong đòi thanh toán tiền cho nhà hàng để ra đi. Hai người cứ mơ mơ màng màng, ăn chẳng ngon miệng, ngủ chẳng yên thân. Hòa thượng điều động kiểu đó, quả tình hai người chịu không nổi. Một ngày kia, cách huyện Côn Sơn không còn xa, ba người đi tới một sơn trang. Nhìn qua hàng rào thưa, thấy một ngôi nhà ba gian đắp bằng đất. Từ bên trong văng vẳng tiếng khóc than, kêu gào: "Ôi, thần Phật không có mắt, trời đất chẳng có tai hay sao mà khiến tôi cũng khổ thế này. Mẹ chết đi mà con không sắm nổi chiếc quan tài, đau lòng lắm mẹ ơi." Tế Công phóng linh quang, sớm biết được người đang than khóc là Cao Quảng Lập, vốn là một người hiếu tử, làm nghề đốn củi nuôi mẹ. Một hôm lên núi đốn củi, gặp phải đường trơn trượt, chàng ta ngã xuống gãy chân, được người ta cõng về. Bà mẹ trông thấy nóng ruột, nhưng nhà không tiền, biết làm sao đây. Vì quá lo lắng, bệnh già tái phát, bà lão qua đời. Cao Quảng Lập không mua nổi quan tài chôn mẹ, mới khóc lóc thảm thiết như vậy. Tế Công ở ngoài nghe được, xúc động tâm can, nghĩ thầm: "Việc thiện ai cũng muốn làm, chỉ vì tiền bạc eo hẹp đành chịu. Hòa thượng ta rất muốn chu cấp tiền bạc cho chàng hiếu tử, nhưng chắc chắn Triệu Phúc Triệu Lộc chẳng chịu nào." Nghĩ rồi, Tế Công đưa tay chỉ vào trong hàng rào nói: "Hai vị quản gia hãy coi, đằng kia có bảo bối đó." Triệu Phúc thấy sau hàng rào có một khối đá hình lăng trụ tám mặt, phát ra ánh sáng chói lòa. Hai người nhìn một lát rồi hỏi: "Bạch Thánh Tăng, đó là vật gì vậy?" "Đó là bảo bối, có giá trị ngang với Ngọc Liên Thành đấy." Triệu Phúc nói: "Đã là bảo bối, sao chủ nhân không chịu cất kỹ, lại bỏ lăn lóc như vậy à?" "Người nói năng thiếu suy xét. Người ta thường nói, vận xui vàng mất sắc, thời tới sắt sáng lóa. Hẳn là trời che mắt, chủ nhân không biết đó là bảo bối mới vứt xó như thế. Hòa thượng ta muốn vào hỏi mua, hai người đừng ngăn cản nhé. Nếu mua được đem đi, bán lại được giá cao, ta cũng cho hai anh chia đôi. Hòa thượng ta không xí phần đâu." Triệu Phúc nói: "Miễn rằng giá đường cao quá, anh em tôi sẵn lòng chiều ý Thánh Tăng. Ngài mau vào hỏi mua đi." Hòa thượng tiến vào, lên tiếng hỏi: "Có ai trong nhà không?" Bên trong bước ra một người đàn bà, quần áo rách rưới, hỏi: "Đại sư phụ muốn kiếm ai ạ?" Tế Công nói: "Ta nghe nhà này có người mới mất, nên muốn hỏi coi gia chủ có muốn lập đàn cầu cúng hay không." "Đại sư phụ à, chúng tôi nghèo quá, mua áo quan còn chưa nổi, tiền đâu mà tính chuyện lập đàn cầu cúng. Chúng tôi cũng không biếu nổi một bữa cơm chay. Đại sư phụ hãy đi đi." Hòa thượng nói: "Ta không tới xin một bữa chay đâu." Nói rồi đưa tay chỉ khối đá nằm gần hàng rào, nói: "Nhà chị có khối bảo bối, có muốn bán hay không?" Người đàn bà suy nghĩ một lát: "Nhà ta làm gì có bảo bối nhỉ? Nó chỉ là tảng đá mình nhặt về, đem dằn ở bậu cửa thôi. Vật vô dụng đó sao lại gọi là bảo bối nhỉ?" Nghĩ rồi nói: "Tôi bằng lòng bán đấy." "Thế chị đòi bao nhiêu?" Người đàn bà suy nghĩ một hồi, không biết nên đòi bao nhiêu. Hòa thượng nói, chị chẳng cần ra giá, tôi cho chị một giá nhất định, vì hơn thế nữa tôi không đủ tiền. Tôi sẽ trả cho chị 237 lạng bạc, chị chịu bán hay không? Triệu Phúc, Triệu Lộc nghĩ thầm, ông hòa thượng này tính giỏi quá. Chúng ta mang đi 250 lạng, tiêu hết 13 lạng, còn đúng 237 lạng. Ông bỏ hết số tiền đó ra mua một vật, chẳng biết có giá trị gì hay không đây. Hai người hết sức tức giận, nhưng không dám phản đối. Người đàn bà nghe hòa thượng cho giá, có ý muốn bán, lại sợ giá hời không muốn bán, nhưng đang lúc cần tiền, đành ngần ngừ giây lát rồi nói, tôi chịu bán này. Hòa thượng bảo, Triệu Phúc, Triệu Lộc, mau đem tiền ra chung đi. Hai người hãy vác nó lên, đừng để bảo bối trên mặt đất làm kinh động, có thể mất giá không đáng một xu đâu. Triệu Phúc tiến lại, đặt 237 lạng bạc trên mặt đất để nhận lấy bảo bối, nói, Triệu Lộc, mau giúp ta một tay với chứ. Không cần tôi tiếp tay, anh hãy vác một mình đi, chừng nào anh mỏi tay tôi sẽ tiếp sức thôi. Triệu Phúc cho đó là ý kiến hay, tiến lại nâng khối đá lên. Đá đó nặng chừng 70-80 cân, đi chừng một dặm đường. Triệu Phúc thấy oải gân cốt. Triệu Phúc hỏi, Bạch Thánh Tăng, bảo bối này tên là gì thế? Nó có tên là Áp Cầu Thạch, tức là đá cột chó. Bảo bối này cũng quý giá, sao tên gọi lại không được đẹp nhỉ? Sao lại gọi là đá cột chó nhỉ? Xưa nay người ta vẫn gọi nó như vậy. Bạch Thánh Tăng, tôi mỏi lắm rồi, nghỉ lại một lát có được không nhỉ? Không được, hễ người đặt nó xuống đất, bảo bối sẽ mất giá, không còn đáng một xu đâu. Triệu Phúc lại hỏi, vác đi đâu để bán bây giờ? Côn Sơn bán không được giá đâu, phải vác về Lâm An hãy bán. Triệu Phúc nghe vậy, nói, vác như vậy chắc tôi chết quá. Triệu Lộc, anh có muốn chia tiền với tôi không nào? Triệu Lộc vội đáp, chia chứ. Đã muốn chia tiền, anh hãy vác thế tôi một quãng đi. Triệu Lộc nghe lời, tiếp lấy khối đá vác đi, nói, Bạch Thánh Tăng, đem bán ngay tại Côn Sơn có được không nào? Cũng được, nhưng số tiền sẽ giảm, không bằng bán tại Lâm An đâu. Bán ở Côn Sơn chỉ được 1 vạn lượng, đem về Lâm An bán được tới 2 vạn lượng lận. Triệu Phúc, Triệu Lộc cùng nói, chúng tôi không có số được hưởng 2 vạn lượng đâu, cứ bán ở Côn Sơn được rồi. Hai người thay phiên nhau vác đá, mồ hôi ra nhễ nhại, vất vả một hồi, cũng tới Côn Sơn. Tới một chỗ ngã tư đường, người ta họp chợ đông đúc, náo nhiệt. Hòa thượng nói, hãy anh vác đá lại đây, đứng mà giao bán đi. Những người qua lại thấy hai người quần áo chỉnh tề, đứng ôm tảng đá to, mới hỏi, hai vị đứng đây làm gì thế? Triệu Phúc nói, bán bảo bối. Có hai người hỏi, tảng đá này mà là bảo bối hay sao? Chính đó. Hai người mỉm cười bỏ đi. Liên tiếp 10 mấy lượt người tới hỏi, lại bỏ đi cả. Triệu Phúc, Triệu Lộc bắt đầu hoang mang, lo lắng. Bỗng nghe bên cạnh có người lên tiếng, trên đời có người bán phải có người mua, tôi muốn mua đây. Triệu Phúc, Triệu Lộc nhìn lại, thấy hai vị mại bản đi tới, chắc mẩm trong bụng, phen này phát tài rồi. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 41, huyện Côn Sơn khéo gặp án lạ, Triệu Ngọc Trinh thủ tiết bị người lừa. Triệu Phúc, Triệu Lộc đang đứng bán đá cột chó. Bỗng từ ngoài tiến lại hai người, lên tiếng hỏi. Khối đá này muốn bán bao nhiêu tiền? Triệu Phúc nói. Đúng giá 10.000 lượng bạc, không bớt. Hai người không thèm nói tiếng nào, bỏ đi một nước. Hòa thượng nói. Hai vị hãy quay lại, chúng tôi bán, đương nhiên muốn đòi cho nhiều. Hai ông mua theo khả năng của mình, thuận mua thì vừa bán mà, hai ông cứ cho giá đi. Có người đem cho chúng tôi một con chó, nó cứ chạy lung tung, nên chúng tôi muốn mua khối đá này về để cột nó lại. Các vị đòi giá quá cao, chúng tôi trả giá quá thấp, coi cũng kỳ. Vì thế chúng tôi mới bỏ đi không trả giá. Thật tình, chúng tôi chỉ có thể mua với giá 100 đồng thôi. 100 đồng cũng không phải ít ỏi gì. Tôi bằng lòng bán, hai ông trả tiền ngay đi. Tốt lắm, tôi trả đủ tiền đấy. Hai người nói, rồi lấy tiền ra trả, kêu một người phu khuân vác mang khối đá đi. Triệu Phúc nói, Thế công, bảo bối mà bán có 100 đồng, sao rẻ quá vậy? Hòa thượng cười ha hà. Tảng đá đó, ngoại trừ hai thằng cha vừa rồi, e rằng không ai chịu bỏ tiền ra mua đâu. Triệu Lộc bình phẩm. 100 đồng, chỉ đáng giá công chúng tôi vác đá nãy giờ thôi mà. Hòa thượng nói. Đúng vậy, số tiền đó hai anh chia nhau, mỗi người lấy 50 đồng. Hòa thượng ta không đòi xí phần. Tại sao anh tham lời? Hòa thượng ta mới chỉ cho một bảo bối mà mua. Nhưng số các anh đen đủi, đi buôn lỗ vốn, đừng trách hòa thượng ta chứ. Hai người nghe vậy, không dám nói gì, chỉ than. Thôi rồi, chúng ta đi việc công sai lần này, về đến nhà không còn đồng xu dính túi nữa. Hòa thượng thúc giục. Mau đi thôi. Ba người đang đi, chợt nghe phía trước có người nói. Mau tránh đi, con mẹ điên đang tới, gặp ai nó đánh nấy, nguy hiểm lắm. Tế công nghe nói, nghĩ có ẩn tình chi đây, liền phóng linh quang, vỗ tay ba cái, nói. Được lắm, gặp chuyện này, hòa thượng ta sao có thể làm ngơ. Đang suy nghĩ như vậy, bỗng thấy từ phía tây tiến lại một người đàn bà điên, tuổi chừng ngoài 20, tư dung xinh đẹp, mặc chiếc quần vải màu xanh, chiếc áo cánh màu lam, để đầu tóc bù xù, miệng nói. Lại đây, các người hãy theo ta về Tây Phương gặp Phật Tổ. Tế công đã hiểu rõ chuyện, nghe vậy liền nói. Hay à, tránh ra, ta cũng nổi điên đây. Nói rồi, co giò chạy trước, Triệu Phúc, Triệu Lộc đuổi theo sau. Nguyên trong huyện Côn Sơn, có một thân sĩ họ Triệu, tên Hải Minh, tự Tĩnh Ba. Nhà rất giàu, dưới gối chỉ được một mụn gái tên Ngọc Trinh. Xinh đẹp thần tình, cặp mắt trong như nước hồ thu, làn da trắng như bạch ngọc, phẩm cách đoan trang, hiểu rõ tam tòng, tứ đức, lại đọc sách thánh hiền, xem chuyện liệt nữ. Triệu Hải Minh cưng nàng như ngọc trên tay. Nhà có sản nghiệp lớn, cha lại là thân sĩ trong miền, vậy mà cô nương đã 18 tuổi vẫn chưa có chồng. Tất cả chỉ vì Triệu Hải Minh có tính khó khăn. Các bà mai trước đây tới bàn chuyện nhân duyên cho cô nương, Hải Minh đều quát mắng đuổi đi. Thét rồi không ai dám đặt chân tới nhà nữa. Ông ta có người em, cùng họ tên Triệu Quốc Minh, cũng là một vị hương thân, nhà cũng giàu có, lại từng làm quan võ được chức thiên hộ, sau cáo quan về dưỡng lão. Ông ta là một người rất cương trực. Một hôm lại thăm anh họ Triệu Hải Minh, cùng ngồi ở thư phòng đàm đạo. Triệu Quốc Minh hỏi, năm nay trưởng huynh được bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay ta đã 58, hiền đệ quên rồi sao? Tẩu tẩu được bao nhiêu tuổi ạ? Bà ấy 60, hơn ta 2 tuổi. Triệu Quốc Minh nghe vậy gật gù. Huynh trưởng tính sống thêm 58 nữa chăng? Huyền đệ nói sai rồi. Thọ yếu cùng thông bởi số mạng, vinh hoa phú quý tự làm nên. Thọ số ai mà định trước được. Đã vậy, em xin được khuyên anh một câu. Cháu gái nay đã 18 tuổi, mai mối tới cầu thân, anh đều quát mắng đuổi đi, nên không ai dám mở lời nữa. Vậy anh tính đợi sau khi anh chết, cháu gái mới tự kiếm chồng hay sao? Từ xưa tới nay, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là chuyện thường tình mà. Triệu Hải Minh nghe vậy, thở dài một tiếng nói. Hiền đệ không biết đấy thôi. Chẳng phải ta không chịu gả chồng cho cháu, mà vì mấy bà mai trước kia đều nói cho các chàng trai lông bông, gia thế thấp hèn, chẳng vừa ý ta chút nào. Ý ta muốn chọn chồng cho cháu, không kể giàu nghèo. Chỉ cần thuộc gia đình có căn bản, bản thân chàng trai phải có dung mạo đoan chính, không phù hoa là được thôi. Nếu gả cho mấy chàng đãng tử, chẳng là làm lỡ cả cuộc đời cháu hay sao? Tóm lại, bàn chuyện hôn nhân đại sự của con gái không thể luộm thuộm được. Em tới đây hôm nay cũng vì việc hôn nhân của cháu đó. Ở ngõ phía tây nhà em có một vị hiếu liêm Lý Văn Phương. Có người em ruột là Lý Văn Nguyên. Quả thực là tay văn học sĩ. Thuở nhỏ thi trong trường, đã từng đứng đầu lớp. Ai cũng khen là tay tài tử. Năm nay vừa 18 tuổi. Theo em nghĩ, người này mai sau ắt trở thành người tài giỏi. Ồ, được. Ngày mai hiền đệ dẫn chàng Lý Văn Nguyên đó lại đây. Để ta xem tướng mạo ra sao, học hành tới đâu. Triệu Quốc Minh gật đầu, ưng thuận. Hôm sau, ăn sáng xong, Triệu Quốc Minh dẫn Lý Văn Nguyên tới. Triệu Hải Minh nhìn xem, thấy quả nhiên là người có phong thái ung dung, mặt mày đầy đặn, phẩm mạo khác thường. Gia nhân dâng trà, Triệu Hải Minh nói, từ lâu nghe danh cậu mà chưa thấy mặt lần nào. Lý Văn Nguyên nói, vãn sinh ở thư phòng đọc sách, những việc ra ngoài thủ tiếp đều nhờ gia huynh, nên không có hân hạnh lại thăm bác ạ. Trong lúc nhàn đàm, bàn về văn thơ, Lý Văn Nguyên đối đáp trôi chảy. Triệu Hải Minh rất hài lòng. Sau đó, tiểu đồng mài mực, Triệu Hải Minh lại xin Lý Văn Nguyên viết cho một đôi câu đối. Nét chữ thanh nhã như rồng bay phượng múa. Hải Minh hết sức tán thưởng. Đến khi Lý Văn Nguyên cáo từ, Hải Minh lại tiễn ra tận cửa. Nhờ Triệu Quốc Minh đứng chủ trương, việc hôn nhân tiến hành. Nửa tháng sau, Triệu Ngọc Trinh về làm dâu nhà họ Lý. Vợ chồng Lý Văn Nguyên sống với nhau rất hòa thuận. Hơn một năm sau, Lý Văn Nguyên ra ứng thí. Sau kỳ thi, chàng tin chắc mình sẽ chiếm bảng khôi khoa. Nào ngờ, văn chương nào kể trùm thiên hạ, trái ý quan trường cũng vứt đi. Sau kỳ tam trường, Lý Văn Nguyên nhìn suốt bảng niêm yết chẳng thấy tên mình. Chàng về nhà, uất ức thành bệnh, nhắc đi nhắc lại với người nhà câu nói. Khảo quan, quả không có mắt, văn chương như vậy mà không đậu. Bệnh ngày một nặng, Ngọc Trinh lo cho chồng, ngày đêm hầu hạ. Dài lưng quần cũng không kịp cởi, nhưng số trời khó cưỡng. Nàng có hết lòng chăm sóc, cũng không níu được chàng ở lại. Triệu Hải Minh hay tin dữ. Tưởng chừng như đứng trên lầu cao vạn trượng hụt chân té xuống, như nước sông Dương Tử đổ ụp xuống thuyền. Hai vợ chồng già vội tới nhà họ Lý, nhìn thi thể của con rể mà khóc than. Tới chừng vào phòng con gái, thấy Ngọc Trinh hai mắt ráo hoành. Triệu Hải Minh cùng phu nhân là Hoàng Thị đều lấy làm lạ hỏi. Con ơi, số con vất vả, chồng con qua đời, nhưng sao con không chút thương tâm? Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Sau kỳ tam trường, Lý Văn Nguyên nhìn suốt bảng niêm yết chẳng thấy tên mình. Chàng về nhà, uất ức thành bệnh, nhắc đi nhắc lại với người nhà câu nói: khảo quan quả không có mắt, văn chương như vậy mà không đậu. Bệnh ngày một nặng, Ngọc Trinh lo cho chồng, ngày đêm hầu hạ. Dài lưng quần cũng không kịp cởi, nhưng số trời khó cưỡng. Nàng có hết lòng chăm sóc, cũng không níu được chàng ở lại. Triệu Hải Minh hay tin dữ, tưởng chừng như đứng trên lầu cao vạn trượng hụt chân té xuống, như nước sông Dương Tử đổ ụp xuống thuyền. Hai vợ chồng già vội tới nhà họ Lý, nhìn thi thể của con rể mà khóc than. Tới chừng vào phòng con gái, thấy Ngọc Trinh hai mắt ráo hoành. Triệu Hải Minh cùng phu nhân là Hoàng Thị đều lấy làm lạ hỏi: con ơi, số con vất vả, chồng con qua đời, nhưng sao con không chút thương tâm? Triệu Ngọc Minh nói: thưa cha mẹ, con nghĩ mình hồng nhan bạc mệnh, đành chịu thôi. Con đang mang thai đã được 6 tháng, lúc này lòng đau như cắt, cũng chẳng dám khóc vì sợ động tới thai nhi, hại tới chữ hiếu của nhà con. Sau khi sinh nở, nếu là con trai có thể nối dòng hương khói cho họ Lý, nếu là con gái chăng nữa cũng là dấu tích cốt huyết của nhà con. Nói rồi khóc lóc bi thảm, vợ chồng Triệu Hải Minh phải dỗ dành khuyên giải. Sau mấy ngày tang lễ, Triệu Ngọc Trinh thề thủ tiết thờ chồng. Lại qua 3-4 tháng, thấy bụng động mạnh, nàng sai người mời cha mẹ tới. Lúc lâm bồn, có bà đỡ săn sóc cẩn thận, nàng hạ sinh một bé trai đặt tên là Mạt Lang Nhi. Thật ra đây là tên chung đặt cho đứa trẻ được sinh ra sau khi cha chết. Người ta có thể nói là mộ sinh, có nghĩa là sinh ra trong sự mong đợi. Hoặc mạt sinh, có nghĩa sinh ra vào phút cuối, có nghĩa là sau khi cha chết. Còn mạt lang có nghĩa là mất chồng, cũng một ý đó. Sau khi sinh cậu con trai, Ngọc Trinh dọn ra ở phòng riêng thủ tiết 3 năm. Chỗ nàng ở, những tớ trai nếu không có lệnh gọi chẳng được đặt chân tới. Vợ chồng Triệu Hải Minh thường tới lui thăm con gái. Một hôm, Ngọc Trinh nói với cha mẹ: thưa cha mẹ, ngày mai là sinh nhật của đại ca Lý Văn Phương. Xin cha mẹ sắm chút lễ vật tới chúc mừng, nhân tiện nhắc nhở anh ấy chiếu cố tới đứa bé côi cút này. Vợ chồng Triệu Hải Minh gật đầu, nói: ngày mai, vợ chồng ta nhất định sẽ tới chúc mừng. Hôm sau, ông bà sai gia nhân đưa lễ vật tới trước, rồi bà ngồi kiệu, ông cưỡi ngựa, dẫn theo một đám gia nhân kéo tới nhà họ Lý. Nhìn xem thấy xe, ngựa đậu đầy ngoài cổng. Vì Lý Văn Phương là thân sĩ trong miền, nhà giàu lại đỗ hiếu liêm, nên người địa phương ai mà chẳng trọng vọng. Trong huyện Ngọc Sơn, từ các cử giám, sinh viên tới các thân hào, phú hộ đều tới chúc mừng. Lý Văn Phương vừa 30 tuổi, mở tiệc sinh nhật, bày yến tiệc khoản đãi thân hữu. Thấy vợ chồng Triệu Hải Minh vào chúc mừng, Lý Văn Phương nói: thưa bác, từ ngày em cháu qua đời, bác với cháu chưa có dịp trò chuyện lâu. Gặp dịp vui hôm nay, đợi khách khứa về hết, cháu sẽ sai bày một tiệc nhỏ trong nhà, để bác cháu ta cùng hàn huyên cho thỏa dạ. Triệu Hải Minh gật đầu. Chừng nhà lên đèn, khách khứa về hết, Lý Văn Phương sai bày một tiệc nhỏ ở thư phòng để cùng Triệu Hải Minh uống lai rai, nói chuyện phiếm. Vào lúc trống canh một, bỗng một hầu gái từ ngoài tiến vào, tay cầm một lồng đèn đã tắt, đứng ở trước bàn nói: thưa cụ ông và ông chủ, không xong rồi ạ. Nô tỳ mới gặp một chuyện kinh hãi. Số là cụ bà và bà chủ đang cùng ngồi tại thượng phòng uống rượu. Sai nô tỳ chúng con đi kêu mợ hai tới tham dự. Chúng con tới cửa đông viện, ở phía đối diện với thư phòng này, thì thấy một bóng đen lù lù đứng đó. Còn hãi quá, ù té bỏ chạy, đến nỗi đèn lồng tắt ngúm ạ. Lý Văn Phương và Triệu Hải Minh nghe qua, lấy làm lạ, sai thắp đèn lồng lên, bảo con hầu dẫn đường. Hai người tới đông viện, bảo con hầu kêu cửa. Nó lên tiếng, "Mợ hai ơi, mở cửa." Thì nghe bên trong có tiếng chân người bước ra. Cửa vừa bật mở, một người đàn ông từ bên trong xông ra. Triệu Hải Minh, Lý Văn Phương vừa thấy, liền kêu lên một tiếng, "Ui cha!" Hồi thứ 42. Đàn bà Trinh Tiết tìm quan huyện kêu oan. Tế thiền sư giỡn cợt để bắt kẻ gian. Cô hầu gái tới trước phòng Triệu Ngọc Trinh kêu cửa. Từ bên trong vọt ra một người đàn ông trần như nhộng. Lý Văn Phương xông tới tóm lấy, nhưng bắt hụt, lấy làm giận, biến đổi sắc mặt nói, "Triệu Hải Minh, ông lại đây mà xem. Ông dạy dỗ con gái giỏi quá ha. Ta về thư phòng nói chuyện." Hai người vào thư phòng, không thiết uống rượu nữa. Triệu Hải Minh bực bội, biến đổi sắc mặt, chẳng nói một câu. Lý Văn Phương nói, "Chúng ta tính thế nào đây? Đưa lên quan hay ém nhẹm? Muốn đưa lên quan thì hai chúng ta cùng lên huyện Côn Sơn ngay bây giờ, nhờ quan phân xử. Nếu ông chịu ém nhẹm, hãy viết cho tôi một tờ cam kết không gây chuyện. Tôi cũng thay mặt em trai viết một tờ để vợ. Họ Lý nhà tôi bao đời nay là nhà thi thư, lễ nhạc, chưa từng có người đàn bà nào vô liêm sỉ làm bại hoại gia phong." Triệu Hải Minh là người đọc sách, hiểu lẽ phải. Nghe Lý Văn Phương nói vậy, tự nhận không thể cãi lý, chỉ nói, "Đưa lên quan hay ém nhẹm, tùy ý anh xử lý." Triệu Hải Minh này chẳng biết nói sao nữa. Con gái tôi ở nhà vốn đoan chính, không hiểu sao về nhà họ Lý lại dở chứng như thế. Tôi chỉ quản được những chuyện trong nhà, làm sao quản nổi những chuyện xảy ra bên ngoài. Việc này Hải Minh tôi đành bó tay. Theo ý tôi thì chuyện này nên giấu nhẹm, sửa êm thôi. Được thôi, tôi sẽ viết cho anh một tờ cam kết không gây chuyện nữa. Cô hầu gái đứng bên, nghe rõ chuyện, vội chạy lên thượng phòng, bẩm báo. "Thưa cụ bà và bà chủ, không xong rồi. Nô tỳ đi mời mợ hai, tới cửa đông viện thì đèn lồng tắt lửa. Còn tới thư phòng châm lại đèn lồng. Cụ ông và ông chủ bắt con dẫn trở lại đông viện, kêu cửa phòng mợ hai. Cửa vừa mở, từ trong phòng mợ hai vọt ra một người đàn ông, trên mình không một mảnh vải. Ông chủ và cụ ông nhìn thấy rõ ràng, nhưng không tóm được người kia. Còn nghe ông chủ nói sẽ thay mặt em trai viết tờ để vợ, yêu cầu cụ ông cũng phải viết cam kết không gây chuyện, phải làm sao bây giờ ạ?" Hoàng lão thái thái nghe chuyện, biến đổi sắc mặt. Chuyện xảy ra ở phòng con gái như thế, rượu nào nuốt trôi được nữa. Lý Đại Nương vốn người hiền đức, thường ngày chị em bạn dâu đối xử với nhau rất tử tế. Đại Nương nghe vậy rất kinh hãi, vội cùng hoàng lão thái thái chạy sang đông viện. Tới phòng Triệu Ngọc Trinh, thấy ngọn đèn lồng vứt lại trên mặt đất còn cháy mờ mờ. Trên chiếc giường kê gần cửa, thấy Ngọc Trinh đang ôm con nằm ngủ, có vẻ ngủ say lắm. Dưới mặt đất bên cạnh đó vương vãi bộ quần áo đàn ông, cùng đôi giày có đôi vớ trong đó. Cô hầu gái tiến lại đánh thức mợ hai, gọi liền mấy tiếng, Ngọc Trinh mới thức giấc. Nhìn xem thấy mẹ đẻ, chị dâu dẫn một bọn nha hoàn bộc phụ đứng đó. Ngọc Trinh vội hỏi, "Mẹ chưa trở lại nhà ư? Con ngủ say quá, chẳng biết lúc này là mấy giờ rồi." "Con ơi, con làm chi những chuyện như thế, khiến vợ chồng ta chẳng còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa." "Thưa mẹ, con có chuyện gì đâu ạ?" Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

hãy chết tại công đường huyện Côn Sơn mới giữ được tiếng trinh bạch. Nghĩ rồi cầm dao nạy cửa sổ, chui ra ngoài. Ra tới ngoài, thấy trời đầy sao lấp lánh, chẳng dám ra bằng cửa trước, đành chạy về chỗ cửa nách trong vườn hoa, mở cánh cửa ở góc vườn hoa. Bước ra thấy trời tối mịt, trong lòng khiếp sợ. Vừa ra lọt, đầu đụng ngay cột cửa. Con dao dính vào đó, cứ bàn tay một đường dài, máu tuôn có vòi, dây ướt cả quần áo. Rút được con dao, cầm chắc trên tay, bước thấp bước cao mà lòng khiếp sợ. Chẳng biết nha môn huyện ở đâu. Lòng thầm suy nghĩ, nếu gặp phải tên côn đồ nào giữ lại, chẳng biết có sống nổi không. Đi tới lúc trời sáng, lại không nhận ra phương hướng, cứ bước tràn đi. Chợt gặp một bà lão đang múc nước. Bà cụ thấy nàng tóc tai bù xù, máu me đầy mình, liền sợ hãi nói, úi, con mẹ này điên chắc. Triệu Ngọc Trinh nghe vậy liền nảy ra ý giả điên, nói, được, được, lại đây, hãy theo ta lên Tây Thiên Thành Phật hóa tổ. Bà cụ nghe vậy quay đầu bỏ chạy. Những người khác trông thấy đều cho là con mẹ điên nguy hiểm. Nhưng vì tò mò, người ta kéo tới coi cũng khá đông đảo. Triệu Ngọc Trinh cũng không biết tìm nha môn huyện Côn Sơn ở đâu. Đang lúc giữa trưa, chợt thấy từ phía trước có tiếng la lối. Ta cũng điên đây, tránh ra. Triệu Ngọc Trinh ngước nhìn, thấy một hòa thượng, tóc dài hai tấc, mặt mũi lem luốc, quần áo rách bươm, chân mang dép cỏ, bước đi loạng choạng. Ngọc Trinh vừa nhìn thấy, liền kinh hãi, nghĩ thầm. Mình điên già, hòa thượng điên thật, lỡ ông ấy chạy tới nắm tay ta, ôm chặt lấy hoặc vật ngã xuống, phải làm thế nào đây nhỉ? Nghĩ vậy nên không dám bước tới nữa. Ông hòa thượng điên chạy tới chính là Tế Công. Triệu Lộc, Triệu Phúc chạy theo sau. Nghe hòa thượng nói, ta cũng điên đây. Tỏ ý tức giận, nghĩ thầm. Bỏ ra 237 lạng bạc để mua một tảng đá, bắt hai ta vác oải gân cốt, bán lại được có 100 đồng. Bây giờ ông ấy lại vô cớ nổi cơn điên. Chúng ta thử quan sát coi ông ấy còn làm chuyện gì nữa đây. Hai người theo dõi, thấy Tế Công chạy tới gần chỗ người đàn bà điên thì ngừng lại, nói nhỏ với chị ta. Muốn kiếm quản huyện, hãy đi theo ta. Không biết nha môn ở đâu, ta dẫn đi. Nói rồi, hòa thượng cắm đầu chạy về phía trước. Ngọc Trinh nghĩ thầm. Phải chăng ông hòa thượng cũng có điều oan khuất, muốn lên quan tố cáo. Ta cứ theo ông ấy xem sao. Hòa thượng chạy trước, Ngọc Trinh chạy theo sau. Mọi người trông thấy đều cười rộ. Chạy không bao xa, thấy phía trước tiến lại một cỗ kiệu. Hòa thượng nói, được rồi, không cần chạy nữa. Quan huyện Côn Sơn đi tiễn khách trở về. Hòa thượng ta cứ đón đường mà dâng cáo trạng, nhất định huyện lão gia sẽ giải quyết cho thôi. Ngọc Trinh nghe nói quan huyện Côn Sơn đang đi tới, nghĩ thầm, đúng là dịp cho ta kêu oan rồi. Không bao lâu, cờ quạt phấp phới, lọng tre nhấp nhô, thành la inh ỏi. Kiệu của huyện quan tiến tới, tiền hô hậu ủng. Quan huyện này, họ Tăng, tên Sĩ Hầu, khoa bảng xuất thân. Từng ngày đáo nhậm, xử đoán công minh, thương dân như con. Hôm nay, ngày đi tiễn thượng quan trở về. Ngọc Trinh đứng bên đường, hô to. Oan uổng quá! Kiệu liền ngừng lại. Quan huyện nhìn xem, thấy bên đường một người đàn bà đang quỳ, tuổi ngoài đôi mươi, mặc áo lụa trắng. Quan huyện truyền, dẫn lại đây. Người đàn bà được đưa tới trước kiệu, ngẩng đầu lên, nói. Bẩm lão gia, tiểu phụ chịu oan khuất à? Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hai người theo dõi, thấy Tế Công chạy tới gần chỗ người đàn bà điên thì ngừng lại, nói nhỏ với chị ta. Muốn kiếm quan huyện, hãy đi theo ta. Không biết nhà môn ở đâu, ta dẫn đi. Nói rồi, hòa thượng cắm đầu chạy về phía trước. Ngọc Trinh nghĩ thầm. Phải chăng ông hòa thượng cũng có điều oan khuất, muốn lên quan tố cáo. Ta cứ theo ông ấy xem sao. Hòa thượng chạy trước, Ngọc Trinh chạy theo sau. Mọi người trông thấy đều cười rộ. Chạy không bao xa, thấy phía trước tiến lại một cỗ kiệu. Hòa thượng nói. Được rồi, không cần chạy nữa. Quan huyện Côn Sơn đi tiễn khách trở về. Hòa thượng ta cứ đón đường mà dâng cáo trạng, nhất định huyện lão gia sẽ giải quyết cho thôi. Ngọc Trinh nghe nói quan huyện Côn Sơn đang đi tới, nghĩ thầm. Đúng là dịp cho ta kêu oan rồi. Không bao lâu, cờ quạt phấp phới, lọng tre nhấp nhô, thanh la inh ỏi. Kiệu của huyện quan tiến tới, tiền hô hậu ủng. Quan huyện này, họ Tăng, tên Sĩ Hầu, khoa bảng xuất thân. Từng ngày đáo nhậm, xử đoán công minh, thương dân như con. Hôm nay, ngày đi tiễn thượng quan trở về. Ngọc Trinh đứng bên đường, hô to. Oan uổng quá! Kiệu liền ngừng lại. Quan huyện nhìn xem, thấy bên đường một người đàn bà đang quỳ, tuổi ngoài 20, mặc áo lụa trắng. Quan huyện truyền. Dẫn lại đây. Người đàn bà được đưa tới trước kiệu, ngẩng đầu lên, nói. Bẩm lão gia, tiểu phụ chịu oan khuất à? Quan huyện nhìn lần nữa, nói. Người có điều gì kêu oan, cứ thực khai trình. Bẩm đại nhân, tiểu phụ họ Triệu, có chồng là Lý Văn Nguyên. Chồng tôi qua đời, tôi ở vậy thủ tiết. Hôm qua, nhân ngày sinh nhật anh chồng tôi. Vào lúc canh một, tôi ôm mặt lang nhi nằm ngủ say. Bỗng có con hầu tới kêu cửa. Từ trong phòng của tôi, một người đàn ông trần truồng chạy ra. Anh chồng tôi thấy chuyện bất minh, cũng không biết sự thật ra sao. Liền thay mặt chồng tôi viết một tờ đuổi vợ. Cha tôi cũng không rõ ngành ngọn, viết một tờ cam kết không gây chuyện. Dẫn tôi về nhà, đưa cho một con dao và một giải lụa. Bắt tôi phải tự xử. Chẳng phải tôi tham sống mà chỉ sợ mình chết đi, để tiếng xấu tới muôn đời. Vì thế, tiểu phụ tới đây mong lão gia xét xử, minh oan cho ạ. Quan huyện nghe chuyện, chấn động trong lòng, nghĩ thầm. Chị này tố cáo cha mình là Triệu Hải Minh, cùng anh chồng là Lý Văn Phương, đều là những người vai vế trong biển. Quan Thanh Liêm như ta cũng khó đụng tới họ. Đang tính chuyện bỏ qua, không xét xử tới, chợt nghe giữa đám đông một hòa thượng nghèo khổ lên tiếng. Bỏ qua vụ án không xét, sao xứng đáng hưởng tiền lương vua ban? Chi huyện nghe vậy, nói. Kẻ nào làm huyên náo vậy? Mau bắt nó cho ta, chớ để chạy thoát. Quân lính đi kiếm một hồi, chẳng tìm ra người gây rối. Quan huyện đành truyền lệnh đưa người đàn bà về nha môn. Tới nơi, quan xuống kiệu, truyền thăng đường, đưa Triệu thị ra xét hỏi. Ngọc Trinh lặp lại lời khai như ban nãy, không sai chi tiết nào. Chị huyện biết Triệu Hải Minh, Lý Văn Phương đều là thân sĩ trong miền, nhưng chẳng dám tư vị nữa. Nghĩ thầm, cứ kêu hai người đó tới đây, hỏi thử xem sao. Triệu Hải Minh được lệnh gọi, nghĩ thầm. Giỏi cho con nhà đầu, mày lên nhà môn tố cáo, tao còn mặt mũi nào nhìn người trong huyện Côn Sơn này nữa. Nghĩ rồi, theo chân sai dịch lên nha môn. Quan huyện nhìn xem, thấy một vị viên ngoại mặt mày đầy đặn, phúc hậu, mới hỏi. Triệu Hải Minh, con gái ông tới đây tố cáo, sự thật thế nào? Ông hãy khai rõ đi. Bẩm quan lớn, nhà viên chức bất hạnh mới xảy ra việc này à? Xin quan lớn giữ thể diện cho tôi, đừng hỏi tới nữa. Chính mắt tôi trông thấy, còn nói gì nữa? Việc đã tới công đường, há có thể nói năng hồ đồ, đòi bỏ qua sao? Bản huyện phải xét hỏi cho rõ ràng mới được. Quan huyện vừa nói tới đó, chợt thấy có người vào bẩm. Lý Văn Phương tới. Hồi thứ 43, khéo hỏi cung, tra án rõ ràng, Triệu Phượng Minh lưu giữ thánh tăng. Chi huyện đang ngồi trên công đường, thẩm vấn Triệu Hải Minh, bỗng sai dịch vào bẩm báo. Đã đưa Hiếu Liêm, Lý Văn Phương tới, đợi lệnh. Chi huyện truyền dẫn vào. Nguyên Lý Văn Phương đang ở trong nhà giải quyết chuyện gia đình. Bỗng gia nhân từ bên ngoài chạy vào, bẩm báo. Bẩm lão gia, bên ngoài hiện có sai nhân của huyện Côn Sơn tới truyền cho lão gia lên công đường, là vì có mợ hai lên quan tố cáo. Lý Văn Phương nghe qua, nổi giận đùng đùng nói. Giỏi cho tên Triệu Hải Minh cháo trở, nay dày may khác, người đã không cần giữ thể diện, ta lại sợ xấu hổ sao? Nói rồi, gom bộ quần áo đàn ông, gói lại, theo chân sai dịch lên huyện nha, vào gặp quan huyện liền thưa. Lại quan lớn, Hiếu Liêm Lý Văn Phương kính chào. Quan huyện ngẩng đầu lên, thấy Lý Văn Phương chừng 30 tuổi, đầu bịt khăn lụa thêu kim tuyến, có gắn miếng ngọc, mình mặc áo lụa màu nâu thêu những cành hoa, chân mang hài đế thấp quan cách, da mặt trắng, lông mày sâu róm, cặp mắt sáng long lanh, tính tình can cường. Quan huyện nhìn kỹ, nói. Lý Văn Phương, Triệu thị với ngươi là thế nào? Y thị tới đây, đem oan tình, tố cáo ngươi, ngươi có biết không? Bẩm quan lớn, tôi biết rõ. Triệu thị này phạm tội thất xuất mà em trai tôi đã qua đời, nên tôi phải thay mặt nó viết tờ ly hôn. Cha cô là Triệu Hải Minh, cũng viết cam kết không gây chuyện, tình nguyện đưa con gái về nhà, không cần đưa nhau lên quan để tránh tiếng xấu cho hai nhà. Chẳng dè Triệu thị nghe phụ thân xúi dục, lại lên đây tố cáo vãn sinh à? Triệu thị phạm tội thất xuất, có gì làm bằng cứ? Bẩm quan lớn, có bằng cứ à? Nếu không có chứng cứ hẳn hoi, vãn sinh đâu dám gây chuyện lôi thôi. À là xương phụ giữ tiết mà đêm hôm khuya khoắt, từ phòng ả lại xông ra một người đàn ông lõa lồ. Hiện có quần áo đàn ông ở đây, vãn sinh có đem theo, trình quan lớn xem xét. Nói rồi, trình lên bọc quần áo. Quan huyện mở xem, thấy khăn bịt đầu, quần áo và giày vớ đàn ông. Xem qua một lượt, quan hỏi. Triệu thị, những thứ này lấy được trong phòng của ngươi phải không? Bẩm lão gia, đúng vậy à, những quần áo này lấy được ở trong phòng của tiểu phụ. Ngươi là xương phụ thủ tiết, tại sao trong phòng ngươi lại có đàn ông chạy ra? Vì sao có quần áo đàn ông đây? Thì ra ngươi điều ngoa vu khống, quấy rối bản huyện mà. Nếu không nặng tay trà xét, dứt khoát ngươi chẳng chịu khai đâu. Bay đâu, lôi nó ra, vả vào miệng cho ta. Ngọc Trinh nghe nói, rúng động trong lòng, nghĩ thầm. Nếu để bị đánh giữa công đường, ta còn mặt mũi nào nhìn người dân trong huyện Côn Sơn? Lại để điếm nhục tới nhà họ Triệu nữa sao? Chỉ bằng ta chết ngay bây giờ. Sau khi ta chết, quan huyện mới xúc động, điều tra lại cho rõ trắng đen, rửa oan cho ta. Nghĩ rồi, lết đầu gối lên nửa bước, hô to. Đại lão gia bất tất phải dụng hình. Tiểu phụ có ẩn tình muốn bẩm báo ạ. Nói đi, nếu người nói có lý có tình, bản huyện không trách phạt người đâu. Tiểu phụ một lòng giữ trinh tiết, trong phòng không thể có đàn ông chạy ra được. Điều này có người ngủ chung giường với tôi biết rõ, lão gia không tin có thể hỏi người đó ạ. Quan huyện nghe nói, rúng động trong lòng nghĩ thầm. Đã có người ngủ chung giường, có thể người đó tiếp tay với kẻ khác. Bày ra chuyện này mà Triệu thị không biết cũng nên. Bèn hỏi, người ngủ chung giường với ngươi là ai? Đó là Lý thị, vũ em của Mạt Lang con tôi ạ. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. M Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Nghĩ rồi, liếc đầu gối lên nửa bước, hô to. Đại lão gia bất tất phải dụng hình. Tiểu phụ có ẩn tình muốn bẩm báo ạ. Nói đi, nếu người nói có lý có tình, bản huyện không trách phạt ngươi đâu. Tiểu phụ một lòng giữ trinh tiết, trong phòng không thể có đàn ông chạy ra được. Điều này có người ngủ chung giường với tôi biết rõ. Lão gia không tin có thể hỏi người đó ạ. Quan huyện nghe nói, rúng động trong lòng nghĩ thầm. Đã có người ngủ chung giường, có thể người đó tiếp tay với kẻ khác. Bày ra chuyện này mà Triệu thị không biết cũng nên. Bèn hỏi, người ngủ chung giường với ngươi là ai? Đó là Lý Thị, vũ em của Mạt Lang con tôi ạ. Quan huyện truyền cho đòi Lý Thị, sai dịch đi kiếm Lý Thị. Chẳng bao lâu dẫn về, vừa đặt chân vào công đường, Lý Thị đã nói, tốt lắm ạ, mợ hai đã viện tôi ra làm chứng nhân. Tôi cũng đang muốn lên công đường kêu oan cho mợ hai đây ạ. Tiến vào giữa công đường, Lý Thị quỳ xuống xưng hô. Tiểu phụ Lý Thị xin cúi đầu trước quan lớn. Quan huyện nhìn xem, thấy Lý Thị chừng 30 tuổi, tư dung xinh đẹp, mặc áo cánh màu lam, quần xanh. Liền hỏi, này Lý Thị, trong phòng mợ hai ngươi có người đàn ông chạy ra. Bộ quần áo đàn ông này có phải lấy ra từ phòng đó hay không? Việc này ắt ngươi biết rõ, cứ thực khai trình, vì không liên can tới ngươi đâu. Bẩm quan lớn, tiểu phụ không biết gì cả, vì tối hôm đó tiểu phụ xin nghỉ về nhà. Quan huyện vừa nghe, liền cầm mảnh gỗ, đập xuống bàn, đánh chát, sắc mặt hầm hầm, thét mắng. Lý Thụy, người ăn nói hồ đồ, không đánh không được. Người là vũ em, lại nói xin phép về nhà nghỉ. Chẳng hóa ra ngươi bỏ đi để thằng bé đói sữa hay sao? Lý Thị nghe trách mắng, biến sắc mặt nói. Lão già bớt giận, tôi có một đoạn ẩn tình ạ. Và quay đầu lại hỏi. Mợ hai, tôi có thể nói được không ạ? Ngọc Trinh đáp. Chị cứ nói, miễn là đúng sự thật. Lý Thị thưa trình. Lão già đã hỏi, tiểu phụ xin nói. Tôi vốn không phải người kiếm ăn bằng nghề vũ em. Nhà tôi ở hẻm phía tây, cách nhà chủ nhân không xa. Người vũ trước đây là lớn tuổi, không đủ sữa, nên mợ hai tôi cho nghỉ. Trong nhà tôi còn có bà mẹ chồng già. Chồng tôi đi buôn bán xa. Tôi có đứa con gái mới mất nên đang dạy sữa. Mới nhận lời mợ hai ạ. Gia cảnh như vậy, tôi ở lại nhà chủ cũng có điều bất tiện. Hiểu rõ hoàn cảnh đó, mợ hai thương tình hỏi tôi. Lý Thị, sao chị không xin về nghỉ nhà? Tôi nói, tôi không dám xin. Mặt làng công tử đang cần sữa bú cho mau lớn. Nếu tôi ẵm cậu về nhà, mợ hai chẳng yên lòng. Mà không ẵm theo, cậu lại khát sữa. Hai ngày liền, mợ hai không nói gì. Đến ngày thứ ba, mợ lại thúc giục, tôi đành nghe lời. Mợ cho tôi 2 chuỗi tiền và 1 bọc quần áo cũ. Tới tối, tôi cho công tử bú no rồi, về ngủ tại nhà. Từ đó, lâu lâu mợ hai lại cho phép tôi về nhà một đêm ạ. Tối hôm qua, mợ hai lại bảo tôi về nghỉ nhà. Tôi nói, hôm nay là sinh nhật đại lão gia, làm sao tôi dám xin về ạ? Mợ hai nói, chị là người trong phòng tôi. Đại lão gia không để ý tới chị đâu. Vì thế, tôi được về nhà. Lần này, mợ hai cho tôi 3 quan tiền. Chẳng ngờ, đêm đó xảy ra chuyện lớn, tôi chẳng hay biết gì. Mợ hai tôi xưa nay là người đoan chính, trong phòng chưa hề có đàn ông lạ lui tới đâu ạ. Quan huyện nghe vậy hỏi, Triệu Thị, người cho Lý Thị về nghỉ nhà là vì lý do gì? Ngọc Trinh nói, tiểu phụ hổ mình hồng nhan bạc mệnh, thấy Lý Thị có chồng đi buôn bán xa, gần đây mới trở lại nhà, nghĩ không nên vì con mình mà chia rẽ vợ chồng người ta, nên bảo chị ấy về nghỉ nhà. Tiểu phụ làm theo lương tâm của mình, lòng tốt đó dẫu người không biết, trời đã biết cho ạ. Quan huyện nghe vậy, dẫu trong lòng biết có ẩn tình, nhưng cũng nói. Triệu Thị, người nói vậy chẳng qua chỉ là điêu ngôn hoặc ngữ. Nếu không đánh đòn, người chẳng chịu khai thật đâu. Bay đâu, lôi nó ra, vả vào miệng cho ta. Ngọc Trinh nghĩ, nếu còn nấn ná, để cho chúng đánh, ắt chẳng còn gì thể diện cho nhà họ Triệu nữa. Chỉ còn lấy cái chết để minh oan thôi. Nghĩ rồi liền nói. Lão già bớt nóng, tiểu phụ có điều muốn nói ạ. Nói đi. Tiểu phụ chỉ còn biết lấy cái chết để minh oan. Sau khi tôi chết, lão già phải xét nghiệm lại cho rõ chân tình để giữ thanh danh cho tôi. Được vậy, tôi cầu nguyện cho con cháu lão già đời đời làm quan. Nếu lão già bỏ qua không xét nghiệm, khiến trắng đen lẫn lộn, tôi chết đi cũng làm ma báo oán con cháu ngài. Nói rồi, rút con dao trong mình ra, đâm cổ giữa cung đường. Quan huyện ngồi trên không kịp ngăn cản. Cũng may đám sai nhân nhanh tay, lẹ mắt, giật được con dao. Quan huyện chưa biết phải làm sao. Bỗng nhiên bên ngoài có đám đông gây náo loạn và có tiếng thét oang oang. Oan khổ lắm, nó tính cướp của giết người đây. Oan khổ cho tôi lắm, lão gia ơi. Quan huyện gặp cảnh náo loạn đó, bảo sai nha tạm thời dẫn Ngọc Trinh, Lý Thụy, Lý Văn Phương và Triệu Hải Minh sang một phòng khác. Trước hãy giải quyết cho xong vụ án nhân mạng này, vì khẩn thiết hơn. Sai dịch dẫn bốn người kia đi rồi. Bỗng thấy từ ngoài tiến vào một hòa thượng, nắm chặt lấy một người, lôi thẳng vào giữa công đường. Vì hòa thượng đang tiến chẳng phải ai khác, chính là tế công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn đấy thôi. Số là tế công dẫn Triệu Ngọc Trinh đi kêu oan rồi. Triệu Phúc, Triệu Lộc vẫn chạy theo. Triệu Phúc nói, sư phụ đừng giả điên nữa, chúng ta đi tiếp nhé. Hòa thượng thẳng đường đi tới. Đến đầu đường phía nam thì thấy một căn nhà, chính là nhà của Triệu Thái Thú. Hỏi thăm, gia nhân nói, sư phụ vui lòng đứng đợi một lát để chúng tôi vào thông báo nhé. Không bao lâu, Triệu Phượng Minh bước ra nghênh tiếp. Phượng Minh nhìn lại, thấy tế công ăn mặc rách dưới, nghĩ thầm. Tưởng anh ta mời được vị cao minh nào về trị bệnh cho bà thím. Thế ra lại là một hòa thượng nghèo khổ. Tuy vậy, cũng miễn cưỡng, chắp tay vái chào. Vào tới thư phòng, Triệu Phúc, Triệu Lộc đưa thư nhà trình lên. Triệu Phượng Minh kêu gia nhân dâng trà, mở thư ra xem, thấy đúng là thủ bút của anh trai. Tháng ngày thấm thoát, bốn mùa đắp đồi, chúc hiền đệ mạnh khỏe, vui vẻ, hưởng nhiều phúc lộc. Trước đây nhận được thư em, biết việc gia đình luôn luôn ngăn nắp, đều nhờ hiền đệ khéo xử lý. Ngu huynh xiết bao cảm tạ. Sau đây, cháu xin kính chúc thím được bình an, mạnh khỏe. Nhờ phúc ấm tổ tông và đội ơn thánh thượng thương đến, cháu được bổ nhiệm thái thú, không thể hàng ngày hầu hạ bên cạnh thím. Trước đây nhận được thư của nhị đệ, mới hay thím ngọc thể bất an, cặp mắt mờ đi. Càng đọc càng lã chã hạt châu, lòng thương đau không biết để đâu cho hết. Hiện nay, cháu có mời được tế công thiền sư ở chùa Linh Ẩn về trị bệnh cho thím. Ông ấy rất giỏi y lý, chữa đâu khỏi đó, nên cháu tin tưởng bệnh thím sớm lành. Cháu sai hai gia nhân Triệu Phúc, Triệu Lộc đem về mấy thoi vàng, nặng 50 lượng để làm chi phí thuốc thang. Chỉ vì cháu tận trung nên không thể tận hiếu, mong thím lượng thứ. Đứa cháu bất hiếu là Triệu Phượng Sơn cúi đầu vái lạy. Triệu Phượng Minh xem xong thư, tỏ ý tôn trọng tế công, lại chắp tay vái nói. Thánh tăng tới đây mà đệ tử không biết để ra tận xa tiếp đón, mong được thứ tội. Huynh trưởng tôi mời thánh tăng về đây chữa bệnh cho bà thím chúng tôi. Chẳng hay thánh tăng định dùng thuốc gì, chữa theo phương pháp nào? Bần tăng tự có diệu pháp, chỉ cần ta bảo sao, gia nhân làm đúng theo lời ta là được. Dạ, tôi sẽ bảo chúng nhất nhất làm theo lời thánh tăng ạ. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 44, Dụ Thanh Nhị lên huyện Nha phá án, hai công sai tới mời Tế Công. Tế Công và Triệu Phượng Minh ở thư phòng bàn bạc với nhau về việc chữa bệnh. Tế Công nói, muốn chữa bệnh này cần phải có một số vị dẫn thuốc. Ta sẽ viết ra một cái toa, ông cứ chiếu theo đó mà sắm cho đầy đủ. Gia nhân đem giấy bút tới. Tế Công kê một danh sách đưa cho Triệu Phượng Minh. Triệu Phượng Minh xem qua, bảo gia nhân chiếu theo đó mà tìm mua. Chuẩn bị đầy đủ rồi, lấy một cái túi dồn tất cả đồ đạc vào đó, cột chặt lại. Tế Công nói, Triệu Phúc, người vác túi đi theo ta, đây là những vị dẫn thuốc rất tốt, thiếu thứ này là không xong đâu. Triệu Phúc theo hòa thượng ra khỏi cổng. Hòa thượng ghé tai dặn nhỏ, bảo Triệu Phúc nên làm như thế, như thế. Triệu Phúc nghe xong, vác túi đồ đi ngay. Còn lại một mình, hòa thượng bắt đầu cất bước, vừa đi vừa ca hát. Tế Công ca xong, đã tới cửa Tây Thành. Chợt thấy một người đi phía trước, trên vai vác một túi đồ, chân bước hấp tấp. Những người đi đường đều nhận ra anh ta, hỏi. Thằng Nhị ca, anh đi đâu đấy? Chúng tôi đều không hay biết để đặt tiệc tiễn hành. Anh có việc gì mà vội vã thế? Người kia nói. Tôi nhận được tin nhà, bảo về gấp. Chừng nào tôi trở lại, chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Từ chối mọi lời chèo kéo, anh ta cứ thẳng đường tiến bước. Tế Công nhìn thấy, nghĩ thầm. Phải giữ người này lại mới giải quyết được vụ án. Nghĩ rồi, cứ lẽo đẽo theo sau anh kia, ra tới ngoài cửa quan. Người kia thỉnh thoảng quay nhìn lại, dường như có ý coi xem có ai theo dõi hay không. Anh ta nhận ngay ra Tế Công. Hòa thượng không tránh, còn sán lại gần. Người kia liền đặt túi đồ xuống đất, ngồi lên trên, nghĩ thầm. Tại sao hòa thượng này lại theo dõi ta? Ta không quen biết ông ấy theo ta để làm gì nhỉ? Hòa thượng tiến lại gần, ngồi bẹt xuống đất, trố mắt nhìn chăm chú. Người kia tức giận hỏi. Hòa thượng, thầy nhìn tôi làm chi? Tế Công cười ha hả nói. Anh họ gì nhỉ? Tôi họ Thang. Mà thầy hỏi làm chi nhỉ? Anh nói anh họ Thang, ta biết anh tên gì rồi. Tôi tên chi? Anh tên Thang Du Lạp. Có nghĩa là nến chảy ra, ý chế nhạo, mềm nhũn. Người kia tức thì nổi giận nói. Này hòa thượng, tôi với ông chẳng quen biết, tại sao ông tìm đủ cách chế nhạo tôi? Nói rồi, vùng vằng vác túi đồ lên vai đi tiếp. Hòa thượng cũng lẽo đẽo theo sau. Đi chừng một dặm, hòa thượng ở phía sau kêu gọi. Thằng Du Lạp, chờ ta với. Thằng Nhị nghĩ thầm. Bực với ông hòa thượng này quá. Không quen biết mà ông ấy tìm đủ cách chọc ghẹo ta. Xa xa phía trước, thấy một thị trấn có các cửa hàng buôn bán, lại có tửu quán. Thằng Nhị nghĩ thầm. Ta vào tửu quán uống vài bè rượu tránh mặt ông ấy. Hòa thượng nghèo, làm gì có tiền mà vào quán. Đợi ông ấy đi khỏi, ta trở ra đi tiếp, để khỏi nghe ông ấy kêu Thang Du Lạp. Nghĩ rồi, tiến vào trong quán ngồi xuống, hỏi. Phổ Kỳ, ở đây các anh bán rượu với thức ăn gì? Ở đây ngoài rượu ra, chúng tôi chỉ có tàu hủ chiên và há cảo thôi ạ. Không có các thứ gì khác. Anh muốn thức ăn thì quán bên cạnh có bán. Tôi cho anh mượn một chiếc khay, anh tự đi mua lấy. Thang Nhị cầm chiếc khay nói. Phổ Kỳ, anh quay chừng giùm tôi túi đồ nhé. Không sao đâu, anh cứ đi mua đi. Thang Nhị cầm khay vừa bước ra khỏi quán, thấy hòa thượng vén rèm bước vào. Lòng thầm hối tiếc nghĩ. Nếu sớm biết hòa thượng vào đây, ta đã chẳng đặt chân tới. Nhưng lỡ cầm chiếc khay, chẳng lẽ lại không ăn uống? đành qua quán bên cạnh mua một mâm thức ăn. Trở về quán rượu, thấy hòa thượng ngồi thu lưu trên túi đồ của mình. Thang Nhị không thèm hỏi hòa thượng mà quay qua hỏi Phổ Kỳ. Ban nãy tôi nhờ anh coi dùm túi đồ, nó đâu rồi? Phổ Kỳ thấy hòa thượng ngồi trên túi đồ bèn nói. Hòa thượng đừng ngồi trên túi đồ của người khác chứ, trả cho người ta đi. Hòa thượng nói. Nếu túi đồ của anh ấy, đương nhiên trả lại cho anh ấy chứ. Túi đồ này là của ta lượm được, sao phải trả lại? Phổ Kỳ bực mình nói. Vào nhà người khác mà đòi lượm cái gì chứ? Lập tức giật lấy túi đồ, trả cho Thang Nhị. Thang Nhị cùng hòa thượng ngồi đối diện nhau. Mỗi người kêu hai bình rượu. Phổ Kỳ chào mời. Có há cảo nóng đấy, hai vị có ăn không? Hai người kêu mỗi người một bát 10 viên há cảo. Ăn uống xong, kêu Phổ Kỳ tính tiền. Thang Nhị có đem theo một sâu 600 đồng kẽm vừa định móc ra. Hòa thượng hô. Ốm sắc lệnh hát. Và thò tay vào bụng lấy ra sâu tiền 600 đồng kẽm. Thang Nhị trông thấy nghĩ thầm. Dường như sâu tiền của mình đây mà. Thò tay vào túi chẳng thấy tiền đâu. Buồn bực nghĩ thầm. Tại sao tiền của mình lại sang tay hòa thượng nhỉ? Và cất tiếng thở dài. Hòa thượng cầm sâu tiền trong tay hỏi. Sâu tiền này có phải của anh không? Có thể là tiền của tôi, nhưng tôi không đòi đâu. Hòa thượng cứ giữ lấy. Không được, tiền này ta vừa lượm được. Lúc ta đặt chân vào quán, thấy sâu tiền nằm dưới đất, mới lượm lên. Chắc là tiền anh đánh rơi, ta trả cho đây. Thang Nhị nhận lại sâu tiền, nghĩ thầm. Hòa thượng coi bộ là người tốt đây. Ta đã hiểu lầm ông ấy. Bèn dành trả tiền dùm phần ăn cho hòa thượng, lại kêu thêm rượu uống chung. Ăn uống no nê, hai người sửa soạn rời quán. Hòa thượng vác túi đồ của Thang Nhị bước đi. Thang Nhị nói, hòa thượng, tôi đã trả tiền ăn uống cho thầy, thầy còn tính giật túi đồ của tôi nữa sao? Không phải, ta thấy anh có lòng tốt nên vác dùm anh túi đồ đấy thôi. Thang Nhị tin là thật, không nói gì nữa. Nhưng ra khỏi quán, Thang Nhị đi về hướng Tây, hòa thượng lại đi về hướng Đông. Thang Nhị quay đầu lại hỏi. Hòa thượng, sao thầy lại đi về hướng Đông? Ta là người Đông Xuyên, anh là người Tây Xuyên. Tại sao ta phải theo anh đi về hướng Tây? Thầy đưa lại túi đồ cho tôi đi. Túi đồ này anh cho ta rồi mà. Hòa thượng, ông tính giật đồ của tôi sao? Chẳng những ta giật đồ của ngươi, còn muốn đánh ngươi nữa đó. Hòa thượng nói rồi, chỉ một ngón tay hô. Ốm mà nì bát mề hống, ốm sắc lệnh hát. Tức thì Thang Nhị thấy lạnh toát trong người, đầu óc mơ màng. Hòa thượng xông lại, đánh Thang Nhị một chưởng, dập sống mũi, máu ra linh láng. Hòa thượng quệt dấu máu lên túi đồ, lôi Thang Nhị đi về phía cổng thành. Tới cửa quan, có người nhận ra Thang Nhị hỏi. Thang Nhị ca, có chuyện gì vậy? Hòa thượng nói. Các người đừng hỏi tới, đây là việc cướp của giết người đó. Mấy người kia nghe vậy sợ quá, không dám hỏi nữa. Hòa thượng lôi Thang Nhị sành sạch lên huyện Côn Sơn. Tới nhà môn, hòa thượng chạy thẳng vào, la toáng lên. Âm thiên đại lão gia ơi, hòa thượng ta khoan đức quá. Sai nha bên cạnh nói. Hòa thượng ăn nói hồ đồ, ở đây làm gì có âm thiên đại lão gia. Cướp của giết người, án nhân mạng há phải chơi, không kêu Diêm Vương thì kêu ai đây? Hòa thượng nói rồi chạy thẳng vào công đường. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Ăn uống no nê, hai người sửa soạn rời quán. Hòa thượng vác túi đồ của Thang Nhị bước đi. Thang Nhị nói, Hòa thượng, tôi đã trả tiền ăn uống cho thầy, thầy còn tính giật túi đồ của tôi nữa sao? Không phải, ta thấy anh có lòng tốt nên vác giùm anh túi đồ đấy thôi. Thang Nhị tin là thật, không nói gì nữa. Nhưng ra khỏi quán, Thang Nhị đi về hướng Tây, Hòa thượng lại đi về hướng Đông. Thang Nhị quay đầu lại hỏi, Hòa thượng, sao thầy lại đi về hướng Đông? Ta là người Đông Xuyên, anh là người Tây Xuyên. Tại sao ta phải theo anh đi về hướng Tây? Thầy đưa lại túi đồ cho tôi đi. Túi đồ này anh cho ta rồi mà. Hòa thượng, ông tính giật đồ của tôi sao? Chẳng những ta giật đồ của ngươi, còn muốn đánh ngươi nữa đó. Hòa thượng nói rồi, chỉ một ngón tay hô. Ốm mani bát mề hống, ốm sắc lệnh hát. Tức thì Thang Nhị thấy lạnh toát trong người, đầu óc mơ màng. Hòa thượng xông lại, đánh Thang Nhị một chưởng, dập sống mũi, máu ra linh láng. Hòa thượng quệt dấu máu lên túi đồ, lôi Thang Nhị đi về phía cổng thành. Tới cửa quan, có người nhận ra Thang Nhị hỏi. Thang Nhị ca, có chuyện gì vậy? Hòa thượng nói. Các người đừng hỏi tới, đây là việc cướp của giết người đó. Mấy người kia nghe vậy sợ quá, không dám hỏi nữa. Hòa thượng lôi Thang Nhị sành sạch lên huyện Côn Sơn. Tới nhà môn, hòa thượng chạy thẳng vào, la toáng lên. Âm thiên đại lão gia ơi, hòa thượng ta khoan đức quá. Sai nha bên cạnh nói. Hòa thượng ăn nói hồ đồ, ở đây làm gì có âm thiên đại lão gia. Cướp của giết người, án nhân mạng há phải chơi, không kêu Diêm Vương thì kêu ai đây? Hòa thượng nói rồi chạy thẳng vào công đường. Lúc đó quan huyện đã sai đưa bọn triệu thị sang chỗ khác. Quan huyện nhìn lại thấy một hòa thượng nghèo túng, vác một túi đồ có vết máu tèm lem. Thang Nhị mơ mơ màng màng, tới công đường quỳ xuống, hòa thượng đứng sững một bên. Quan huyện nói, Hòa thượng kia, thấy bản huyện sao không quỳ? Có chuyện gì an uổng, mau thưa trình đi. Tế Công nói, ta là một hòa thượng ở trong chùa, bị chúng tăng khinh miệt. Sư phụ ta sai ta đi hóa duyên, lấy tiền về sửa lại chùa. Lập xong mái chùa, vừa tính làm lễ khánh thành. Dè đâu mưa chút xuống liên miên hơn nửa tháng, chùa lại dột hết. Lần này làm sao hóa duyên thêm nữa. Sư phụ ta có hai khoảnh đất ở huyện Côn Sơn này, sai ta tới bán đi, lấy tiền sửa chùa. Ta dẫn theo một hỏa công đạo, bán xong đất đem tiền về. Giữa đường, hỏa công đạo của ta xin phép đi cầu, hòa thượng ta cứ thủng thẳng đi trước. Tới ngã ba đường, đứng lại chờ. Hai tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy hỏa công đạo đâu. Lại thấy anh này, đưa tay chỉ Thang Nhị, vác túi đồ của thầy trò ta đi tới. Chắc là hắn đã hại mạng hỏa công đạo, cướp của giết người đó. Quan huyện cầm miếng gỗ, đập đánh chát, nói. Ngươi tên gì? Có phải ngươi đã cướp của giết người, hại mạng hỏa công đạo của hòa thượng hay không? Lúc đó Thang Nhị mới bừng tỉnh dậy. Ngó lại thấy mình đang quỳ giữa công đường, vội đem chuyện của mình kể lại một lượt từ đầu đến cuối. Quan huyện nói, này hòa thượng, túi đồ thầy đang vác là của Thang Nhị phải không? Hòa thượng nói, ta chẳng cần tranh cãi với hắn, hòa thượng ta sẽ viết ra một bản liệt kê. Nếu hắn nói đúng những đồ đạc có trong túi mà ta viết sai thì đúng là ta vu cáo, chịu cho lão già trị tội. Nếu ta viết đúng, hắn khai sai thì rõ ràng hắn là cướp của giết người. Quan huyện nghe có lý, bảo hòa thượng cầm bút viết ra. Hòa thượng viết xong, đưa bản liệt kê chỉnh lên. Quan huyện cầm xem, thấy chữ viết thật đẹp, ghi ra những khoản sau đây. Tơ bóng màu hồng, 2 tấm, vải trơn màu trắng, 2 tấm, mỗi tấm dài 5 thước, tơ bóng màu vàng, 1 cuộn, 1 khối bạc 200 lượng, lớn nhỏ có 37 mảnh tất cả, tiền mặt 200 quan, quần áo cũ một bộ. Quan huyện xem xong, mới hỏi tới thằng Nhị. Ngờ đâu qua lời khai của người này mà lòi ra một âm mưu chiếm đoạt tài sản, ngầm hãm hại tiết phụ Triệu Ngọc Trinh. Hồi thứ 45, kết thúc vụ án Triệu Ngọc Trinh. Quan huyện xem xong tờ kê khai của hòa thượng, mới hỏi thằng Nhị. Người nhận túi đồ của người, vậy người hãy nói xem trong đó có những gì. Nếu người nói đúng, ta sẽ trả túi đồ cho người. Bằng người nói sai, ta sẽ khép người vào tội cướp của giết người đó. Thang Nghị khai. Trong túi đồ của tôi có hai tấm tơ bóng màu hồng, in những bông hoa nhỏ. Hai tấm vải trắng tùng giang, một cuộn tơ màu vàng, một chuỗi tiền 200 quan, sâu bằng chỉ đỏ, một mớ bạc cân nặng 200 lạng tất cả, và một bộ quần áo cũ. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Quan huyện nghe xong nói. Này, hòa thượng, những điều ông viết đúng y chang những điều anh ta vừa khai. Bản huyện phải trả túi đồ cho ai đây? Hòa thượng nói. Lão già hỏi chưa được rành mạch. Ngài hãy hỏi lại hắn coi mớ bạc có bao nhiêu mảnh. Thang Nghị nói. Tôi chỉ biết mớ bạc nặng 200 lạng, không rõ gồm bao nhiêu mảnh. Quan huyện tức thì nổi giận. Bạc của ngươi mà ngươi không rõ bao nhiêu mảnh sao? Mở túi đồ ra coi. Lập tức túi đồ được mở ra, kiểm tra đồ đạc đều đúng, đếm mớ bạc quả nhiên có 37 mảnh. Quan huyện nói. Thằng Nhị, những đồ này chắc là người trộm cướp mà có, người giết hỏa công của hòa thượng, bỏ xác ở đâu? Thằng Nhị kinh hãi nói. Thật tình, tiểu nhân không cướp của giết người. Túi đồ này là của một người cho tôi. Nếu lão gia không tin, hãy đòi người đó tới hỏi sẽ rõ. Người nào đã cho ngươi túi đồ? Dạ, là ông Hiếu Liêm Lý Vân Phương ở huyện này. Ông ấy là chủ của tôi, đã cho tôi túi đồ. Tôi không hề cướp của giết người. Quan huyện hỏi các thư lại dưới quyền. Coi huyện Côn Sơn có mấy ông Hiếu Liêm Lý Văn Phương. Họ đều nói chỉ có một. Quan huyện liền truyền gọi Lý Văn Phương lên công đường đối chất. Lý Văn Phương đang buồn bực ngồi ở thư phòng. Các thư lại quen biết súm lại khuyên giải. Bỗng sai nhân từ bên ngoài tiến vào nói. Mời Lý lão gia lên công đường. Lý Văn Phương hỏi. Vì sao gọi tôi lên công đường? Về một vụ án nhân mạng. Lý Văn Phương đặt chân lên công đường nhìn xem. Thấy thằng Nhị đang quỳ, đứng bên cạnh là một hòa thượng nghèo khổ. Lý viên ngoại vẫn chưa hiểu có chuyện gì, đã nghe thằng Nhị nói. Viên ngoại ơi, ông cho tôi túi đồ mà có người vu cáo tôi, nói tôi cướp của giết người. Tế công ở bên nói. Cứ nói đi, người có lôi ông chủ qua chữ đồ gian của người ra, ta cũng chẳng sợ. Để coi ai phải ai trái cho biết. Quan huyện hỏi. Lý Văn Phương, ông có nhận ra người này không? Lý Văn Phương nghe hỏi, nghĩ thầm. Việc này biến chuyển không tốt rồi. Đừng để nó lôi kéo mình dính vào chuyện quan tư. Bèn nói. Bẩm quan lớn, Hiếu Liêm tôi không quen biết hắn. Túi đồ này cũng không phải của tôi cho hắn. Quan huyện tức thì nổi giận, quát mắng. Đồ chuột ngắt to gan. Ta không dụng hình, người đâu chịu khai thật. Mau bày côn kẹp, đợi lệnh. Lính hầu lập tức đứng nghiêm hô. Uy vũ! Sai dịch đem côn và kẹp vứt một đống ra giữa công đường. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.